Liệu Tạ Hạ Dụ Mạ có còn sống sau đòn tấn công hủy diệt của xào dạ vồn pẹ dạ hay không, trước mắt thì mọi người vẫn không tin tưởng vào khả năng của Tạ Hạ Dụ Mạ cho lắm vì những gì xào dạ vồn pẹ dạ vừa thể hiện. Một người hết sức mạnh mẽ với muôn vàn dị năng khó lường, thậm chí xào dạ còn chặn đứng luôn cả quang minh thần kiếm vốn chưa từng thất bại của Ngọc Trang. Dương Khả, Tiêu Mị, Ngọc Trang, Sơ Vẩn Phở Lụt Kẹ hay 5 người đồng hành với Tạ Hạ Dụ Mạ. Thậm chí là xào dạ vốn pẹ dạ cũng ngừng hành động trong vài giây để chờ xem kết quả với gương mặt chờ mong. Thầy sau một vài giây, một tiếng hét dài vang lên từ bên trong khói mù, Tạ Hạ Dụ Mạ với một thân thể hoàn chỉnh, không bị tổn thương dù chỉ là vết thương ngoài da nhảy ra từ khói bụi, cô ta đưa một ngón tay chỉ thẳng vào xào dạ vốn pẹ dạ. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi đây Hạ Hạ, đúng như ta dự đoán. Với hấp thụ và phục chế cũng không thể đánh bại vị thủ lĩnh bất khả chiến bại Tạ Hạ Dụ Mạ. Xem ra dị năng của ngươi không phải chỉ đơn giản là trao đổi chất nhị xào dạ vồn pẹ dạ cười nhạt một tiếng. Ngươi biết rất nhiều, sắc mặt của Tạ Hạ Dụ Mạ thay đổi đột ngột vì cô cảm thấy bí mật vừa bị xào dạ vồn pẹ dạ tìm thấy. Tất nhiên, ta có hơn 10 loài dị năng hệ cảm nhận cơ mà xào dạ vồn pẹ dạ hờ hững nói. Được rồi, quá đủ cho một ngày mệt mỏi. Ta nghĩ chúng ta nên từ biệt thôi, xào dạ bỗng dưng muốn rút lui, hắn chiến đấu nhiều lần trong một ngày, dù có nhiều dị năng gia tăng sức khỏe, sức hồi phục cũng không thể giúp hắn ta đứng vững nếu như còn ở lại đây. Ngoài trừ Tạ Hạ Dụ Mạ, bất khả chiến bại cực kỳ khó lường, lại còn có thêm cả Ngọc Trang, một vị hồng y lìa giáo chủ đến từ Quang Minh giáo đỉnh. Trước đó không lâu, hắn ta gửi một vẹn trở thức tỉnh giả mạo tới tiếp chiến với Tạ Hạ Dụ Mạ cũng chỉ là muốn kiểm tra một chút mà thôi. Nếu không hắn ta đã tới tìm Tạ Hạ Dụ Mạ sau khi xử lý đám thủ lĩnh khác rồi chứ không tìm tới tòa thành Phở Lụt Kẹ này làm gì. Hắn ta có một kế hoạch vẹn toàn, nhưng sự xuất hiện của Ngọc Trang chính là nhân tố thay đổi kế hoạch của hắn. Sao dạ không nắm chắc đánh bại Tạ Hạ Dụ Mạ cho nên hắn muốn bày ra một kế hoạch rằng tất cả thủ lĩnh bị đánh bại với vẹn trở thức tỉnh. Điều này cho phép hắn trở thành đồng minh với Tạ Hạ Dụ Mạ, sau đó hắn ta sẽ còn nhiều cơ hội đánh bại Tạ Hạ Dụ Mạ sau khi biết rõ sức mạnh của cô ấy nằm ở đâu. Không phải ta đã nói rồi sao ngươi không thể rời khỏi đây, Ngọc Trang đưa mắt nhìn vào Tạ Hạ Dụ Mạ trong một giây, sau đó cô lên tiếng nói với xào dạ vồn pẹ dạ. Ngọc Trang cũng bị bất ngờ vì Tạ Hạ Dụ Mạ không bị làm sao cả dù nhận chọn đòn công kích mạnh mẽ đó. Cô cần nhiều sức mạnh hơn nữa nếu muốn giữ chân ta ở lại đây, xào dạ vồn pẹ dạ cười khẽ một tiếng. Sức mạnh ta có nói rằng ta đã dùng toàn bộ sức mạnh, như Ngọc Trang từ tốn trả lời. Giây lát sau, toàn bộ ánh sáng đều ảm đạm, bầu trời tối đi, mặt trời bị phai mờ, tất cả ánh sáng đang ngưng tụ thành một vầng hào quang hoàn mỹ, tuyệt đẹp quanh Ngọc Trang. Thái Dương Thần Quang giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ Ngọc Trang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.